Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong phòng rất yên tĩnh, Mục Lương Hòa trần truồng đứng ở trước giường. Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn tường nhỏ. Cả người anh ẩn ẩn trong ánh sáng ấy, không nhìn thấy rõ biểu tình. Nhưng không nghi ngờ gì là những lời Mạnh Kiết Nhiên nói, anh đã đều nghe không sót một chữ. Tâm tình rõ ràng không vui nhào lên giường ấn cô xuống. Bàn tay ở những điểm mẫn cảm của cô trêu gọi, khiến cô không ngừng một chút nữa rên thành tiếng. Không sao, để tôi tự đến lấy. Được, vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Anh cũng vậy. Thành Ninh run rẩy nói ra từng câu ngắn. Mỗi một chữ là mỗi lần bàn tay ma quái của Mục Lương Hòa gây nên từng trận kích tình. Đợi cô cúp điện thoại, anh ở phía sau mạnh bạo tiến vào. Thân thể của cô lại càng run rẩy mãnh liệt hơn. Một đêm này, Mục Lương Hòa đòi hỏi cô với nhiều tư thế khác nhau, cũng chẳng kể gì đến cúp xạo đầu. Từ lúc nhận điện thoại được của Mạnh Kiết Nhiên, cũng biết là anh ghen, nên cô hết sức thưởng thức bộ dạng của anh, cũng chiều theo anh, cho nên sáng hôm sau dậy không nổi. Toàn thân giống như là mới bị nghiền qua, xương cốt cũng rỉu rã, bọc chăn không muốn rời giường. Mục Lương Hòa mặc xong quần áo, tinh thần sảng khoái đứng ở trước giường. Bộ dạng kia giống như là đang muốn bắt đầu dạy bảo cô. Chờ nửa ngày cũng không thấy anh nói gì, chỉ thấy anh kéo hộp tủ lấy quần áo cho cô, rồi cất tiếng. Dậy đi. Hôm nay chúng ta còn phải sang bên bố mẹ. Không dậy nổi, toàn thân đều đau ê ẩm rồi. Chân mày của Mục Lương Hòa cau lại, bàn tay kéo chăn tiến vào. Cô lập tức cuốn chăn lôn vào trong góc giường. Mục Lương Hòa sợ không được trực tiếp bò lên giường, vẻ mặt có một chút khẩn trương. Cho anh xem nào, làm em bị thương à? Đêm qua quả thực là anh có hơi quá. Không sao, anh mặc quần áo cho em thì em dậy ngay. Thành Ninh được voi đòi tiên làm nũng. Có điều cô thế này cũng là tại anh cả ra mà. Mục Lương Hòa cười rộ lên, nhìn chăm chăm cô vợ ngủ đến mặt mũi đỏ bừng. Thật sự là cầm quần áo mặc lại cho cô. Thành Ninh cũng không thẹn thùng mà vén chăn lên, để mặc cho anh mặc quần áo cho mình. Mục Lương Hòa cũng là một người đàn ông thô lậu, cũng chưa từng mặc quần áo lót cho con gái bao giờ. Nút bóc áo mấy lần vẫn không thể mặc được, khiến cho mặt mày thoáng đã đỏ lên. Tay run run chạm vào xương quai xanh của cô, dính lên da thịt mềm mại, khiến cả người cũng run theo. Thành Ninh tế tế thì che miệng cười trộm. Làm cha mẹ không phải đều chỉ có hy vọng con cái thường về nhà ăn một bữa hay sao? Lương Nhu Hoa cũng không phải là ngoại lệ. Mới sáng sớm đã dậy đi chợ cùng với người giúp việc mua những thứ mà con trai và con dâu thích ăn. Lúc về còn mua thêm một mớ xoài tươi. Lần trước nghe con trai nói con dâu thích ăn. Trong lúc người giúp việc trong phòng bếp làm rau thì bà cũng không rảnh rỗi làm món salad trái cây. Thế hệ bọn họ thì không cảm thấy có gì ngon, nhưng bọn trẻ lại thấy thích. Thủ trưởng phu nhân ra lệnh anh lập tức dừng xe tấp vào bên đường kia. Cô gái ngồi bên ghế phụ rất có khí phách la lên. Mục Lương Hòa liếc nhìn tòa nhà cao ốc bên ngoài tấp nập đi lại hỏi. Em muốn vào trung tâm mua sắm ư? Không nói cho anh biết. Mục Lương Hòa vẫn lái xe vào bãi đậu xe đi cùng cô. Anh đã quen với việc mặc quân phục, bây giờ mặc đồ thường, quần áo khoác màu xanh dương đậm với chiếc quần đen. Mặc dù cảm thấy không có chỗ nào là khác biệt, có điều vẫn cứ đẹp trai người người. Trong đám người, vẻ đẹp trai của Mục Lương Hòa không hề khoa trương một chút nào cả. So sánh với Tề Mặc Đình, vẻ đẹp của anh càng thêm phần nội liễm, khiến người ta cảm thụ không phải là sự từng trải. Thành Ninh ôm lấy tay anh, Mục Lương Hòa liếc xuống nhìn khóe miệng không được tự chủ nâng lên, cùng vợ lên lầu 3. Lầu 3 là khu vực thời trang nam. Thật ra thì ban đầu Thành Ninh cũng có ý định lên đây, nhưng nhìn thấy man nơ canh, vóc dáng y hệt Mục Lương Hòa, vẫn là nhịn không được khơi dậy ý muốn mua đồ cho người đàn ông của mình đã vượt qua cả lý trí. Đối với việc mua quần áo giữa đàn ông và phụ nữ thật là khác nhau một trời một vực. Phụ nữ thích thì thử đi thử lại, chọn tới chọn lui, còn đàn ông thì rất nhanh gọn lẹ, thấy hợp liền mua. Mục Lương Hòa cũng không phải là ngoại lệ. Thủ trưởng, anh thử cái này xem. Mục Lương Hòa chân mày nhướng lên thật cao, không vui vẻ vào phòng thử quần áo. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Nhìn người đàn ông mặt mũi đã có một chút vặn vẹo trong gương, cô bất đắc dĩ cười thành tiếng. Theo anh, quần áo này màu sắc khác nhau là thôi, chứ còn kiểu dáng thì đều na ná giống nhau cả. Cũng không tệ, hay là thêm thứ này. Thành Ninh giơ thêm một bộ nữa lên. Mục Lương Hòa hít sâu một hơi, cầm lấy món đồ nãy giờ anh vừa thử, trầm giọng nói với nhân viên bán hàng. Gọi lại toàn bộ giúp tôi. Sau đó quay đầu vào phòng thử đồ thay quần áo ra. Lúc đi ra thì sắc mặt như đờ đám, trong tay xách theo tới mấy túi lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net